Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 836, Darkrai. Sử dụng á không liệt tràm. Spatial Ren, thời quang bào hao. Raw of Tam, 1, mãnh liệt bão cát ở đây bên trong tứ ngược. Cuồn cuộn cát bụi bên trong hiện ra một đạo trắng ánh sáng. Vang lên Flygon cao tốc vỗ cánh thanh âm. Chibana Flygon đăng tràng. Sướng ngôn viên nói. Mặc dù được xưng là chuồn chuồn. Nó lại là thực sự long hệ. Đồng thời có bồng bềnh đặc tính. Flygon là mặt đất cùng long hệ hợp lại. Không chỉ có miễn dịch địa chấn. Thậm chí còn có thể học tập Dragon Den. Garchomp cũng liền đồ vui lên. Quả thực long còn phải nhìn Flygon. Người xem ngưỡng vọng cuồn cuộn cát bụi bên trong. Quấn sân bãi cao tốc xoay quanh Flygon. Không khỏi phát ra sợ hãi than. Cho dù là bão cát loại này thị giác trở ngại nghiêm trọng thời tiết. Flygon chống bụi kính bảo hộ. Vẫn như cũ có thể vì nó cung cấp tốt đẹp tầm mắt. Huống hồ, siêu cấp Tyranita chỗ nhấc lên bão cát. Đồng dạng là Flygon chiến trường chính. Siêu cấp Tyranita đỉnh đầu lợi sừng. Sừng sững tại bão cát bên trong. Vừa đi vừa về quay đầu. Flygon vòng quanh Tyranita xoay quanh. Thân hình khó mà bắt giữ. Đồng phát ra quấy nhiễu phán đoán cao vút quạt cánh âm thanh. Hai vị sa mạc hãn tướng chiến trường. Đã rời xa dòng sông. Đi vào đoạn thạch san sát nham thạch sân bãi. Những này sắc bén nham trùy sẽ trở ngại Tyranita hành động. Lại không cách nào quấy nhiễu có năng lực phi hành Flygon. Ban chít chít. Thảo mãnh thảo. Tyranita lần đầu chán ghét lên biết bay Pokemon. Cái này bay tới bay lui lớn chuồn chuồn. Thật đáng ghét. Thế nào? Đồng dạng là bão cát thời tiết. Thử một chút ta long chi phong bão. Chibana giơ lên giữ tợn lại nét mặt hưng phấn. Chăm chú nắm quyền. Flygon. Dragon Den. Tại người xem tiếng kinh hô bên trong. Flygon vòng quanh Tyranita xoay quanh tốc độ càng thêm cấp tốc. Dần dần hóa thành tàn ảnh. Đồng thời, cát bụi lớn vòi rồng đồng thời đem cả hai thôn phệ. Tyranita ở vào phong nhãn nhìn chung quanh. Flygon thân hình ẩn nấp tại phong bạo bên trong. Cực tốc tung bay. Tyranita, lục dã ngưỡng vọng nói. Rốc tum, nham thạch phong tỏa. Rốc tum, nham thạch phong tỏa. Bắn chúng xuất so rock slide. Nham băng, càng thêm đáng tin cậy. Đồng thời có thể giảm xuống đối thủ tốc độ. Hạn chế địch nhân hành động. Ban chít chít. Tyranita dậm mặt đất. Khe hở cùng giống như bạo tạc năng lượng cùng nhau chuyển hướng bốn phía. Sân bãi ù ù run rẩy. Sau một khắc, mặt đất nham trùy cùng đại lượng khối đá phóng lên tận trời. Bốn phương tám hướng đánh tới hướng bão cát. Flygon ánh mắt lạnh lùng. Giãn ra cái cổ cùng cái đuôi. Cực tốc tránh đi một khối lại một khối nham thạch. Đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ. To lớn khối đá đạp nát tại Flygon khía cạnh. Làm tốc độ của nó chậm chạp một cái chớp mắt. Cũng từ bão cát bên trong hiện ra thân hình. Lục dã cùng Chibana ánh mắt đồng thời biến đổi. Thừa dịp hiện tại, lục dã lớn tiếng nói. Tyranita, Stone Axe, oanh, nương theo Tyranita trọng trùy. Rose hội trưởng không khỏi đứng thẳng xuống bả vai. Hỏng bét, chấm ngoặc kép, Rose níu lấy tiểu tóc quan. Nhìn về phía sân bãi, lẩm bẩm nói. Trận này tiền sửa chữa, đến làm cho Chibana ra một nửa mới được. Nham trụ không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tựa như nổi lên nham phong hướng Flygon đánh tới. Nham phong cuối cùng phun trào nóng bỏng trắng ánh sáng. Phàm là đụng phải một điểm. Thế tất gây nên kịch liệt bạo tác. Chibana hét lớn. Flygon, Dragon Rush, long thần lao xuống. Flygon tốc độ không giảm ngược lại tăng. Dâng lên mãnh liệt thương lục sắc quang mang. Dọc theo vách tường đồng dạng bão cát kéo lên cao. Chợt, Flygon xoay tròn một vòng. Xoay người lao xuống, một đường sông qua Stone Axe đỉnh cao nhất, giống như sông qua bãi mìn, nhấc lên thành hàng bạo tạc đồng thời. Đến Tyranita đỉnh đầu, như là một thanh lưỡi dao 90 độ nhanh chóng rơi xuống. Khán giả cùng nhau trừng to mắt, Dragon Rush, Long thần lao xuống, phát ra túc sát giống như khí trang. Flygon hai mắt lăng lệ, giống như rủ xuống thiên chi kiếm. Quanh thân phun trào thương màu xanh lá long ảnh. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, cảm ứng nói, bắt lấy nó, Tyranita, oanh. Sân bãi dâng lên cỡ nhỏ mây hình nấm, kia che khuất bầu trời cát bụi lớn vòi rồng cũng ngưng xuống. Tán thành thật dày một tầng tích cát, cuồn cuộn bụi mù bên trong, tràng quán lặng ngắt như tờ. Người xem khe khẽ nghị luận, đây chính là tám đại sư một trong thực lực, đã là quán quân cấp bậc Flygon. Nhiếp Tử khoanh tay cánh tay, một mực không có lên tiếng, thẳng đến Mani giật giật ống tay áo của hắn. Hai huynh muội kinh ngạc nhìn về phía sân bãi. Ban, Tyranita chưa đánh mất năng lực chiến đấu. Sướng ngôn viên cả kinh nói. Nó bắt lấy Flygon. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Chibana cổ họng khô chát chát. Sân bãi bên trên, Tyranita tràn đầy vết thương. Áo giáp vỡ vụn khe hở. Nhiễm nhiên giải trừ mega trạng thái. Hai mắt nhưng không có nửa phần dao động. Duỗi xuất thủ trường. Một mực nắm lấy Flygon dài nhỏ cái cổ, đem nó nhấc lên, ánh mắt bể nghễ thống khổ dẫy dụa Flygon, nhìn thẳng ta, biết bay ra hỏa, đập xuống đất, Lục Dã ngưng tiếng nói, ai pan, bành, Tyranita nhấc lên Flygon, đập ầm ầm tại mặt đất, sân bãi rắc rồi vỡ vụn khe hở, chợt, Tyranita nắm chặt hội tụ khối băng trọng quyền. Hàn ý làm lòng bàn chân phụ cận mặt đất ngưng kết một tầng băng xương. Thừa dịp hiện tại, Boombus, Chibana hét lớn, lệ, bị nặng nện ở Flygon nhanh chóng vỗ cánh. Cao vút kêu to, đinh tai nhức óc sóng âm hình thành tính thực chất bạo tác. Ầm ầm liên tiếp bạo phá, hai con Pokemon ở vào bạo phá chính giữa. Ánh lửa ngút trời mà lên, đem cả hai thôn phệ. Tyranita thống khổ gầm nhẹ một tiếng, dứt khoát kiên quyết, nện xuống Aipan, đông, dương khói tan đi, hết thảy bình tĩnh lại, mặt đất thật sâu lõm, vỡ vụn hình mạng nhện khe hở, cũng bao trùm một tầng sáng long lanh băng tinh, Flygon đổ vào lõm trung ương, nổi lên vòng vòng mắt, Flygon đánh mất năng lực chiến đấu, trọng tài vung vẩy cờ xí. Người xem không khỏi là cái này bạo lực đấu pháp chấn nhiếp. Hít vào khí lạnh, Tyranita một xuyên hai. Trong sa mạc chỉ có thể có một vị bá chủ. Đó chính là Tyranita. Chibana buồn nản gãi đầu một cái. Đưa tay thu hồi hôn mê Flygon. Dương mắt nhìn về phía trước nam nhân cùng Tyranita. Chibana ánh mắt chớp lên. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn tại bão cát thời tiết dưới. Có được kinh người thống trị lực, liền xem như ta, cũng bị bước đến tuyệt cảnh. Chibana cúi đầu, nhìn về phía lòng bàn tay Pokebo, dùng sức nắm chặt, bất quá, ta còn có tin cậy nhất đồng bạn. Muốn lên, Chibana khí thế hung hăng ném ra Pokebo, Duraludon, trắng ánh sáng bay ra Pokebo, hiện ra màu trắng bạc kim loại thân thể Duraludon, hình dạng của nó tựa như hai chân đứng thẳng quái thú. Toàn thân hiện ra nhôm chế kim loại quang trạch, đáng nhắc tới chính là Duraludon dễ dàng rỉ sét, cần thường xuyên bảo dưỡng, mới có thể phát ra kim loại rèn luyện giống như câm ánh sáng. Từ cái này Duraludon vẻ ngoài, cũng có thể nhìn ra Chibana ngày bình thường đối với nó tỉ mỉ che chở. Theo Duraludon đăng tràng, trên trận bầu không khí lại vén cao trào. Người xem đối Chibana Duraludon gây nên lấy cao thượng kính ý. Thỏa thích đại náo đi. Chibana ánh mắt lạnh thấu xương. Đắm chìm ở chiến đấu không khí. Ta tốt đồng bạn. Đem đối thủ tính cả sân thi đấu cùng nhau cuốn tới trong gió lốc đi. Duraludon đáp lại trầm muộn oanh minh âm thanh. Lục Dã cho tôn trọng. Thu hồi thể lực đáng lo Tyranita. Ném ra Pokebo. Xin nhờ. Rotom, Lục Dã tuyển thủ thay phiên ra cái thứ hai Pokemon. Sướng ngôn viên nói, là kháng tính chắc tuyệt thanh tẩy Rotom. Rotom hiện ra cỡ nhỏ máy giặt bộ dáng, vỗ một đối điện ly tử tạo thành cánh nhỏ, trôi nổi tại sân bãi bên trên, lộ ra cười xấu xa. Đột nhiên, nó sửng sốt một chút, nhìn về phía trước mặt Duraludon, Duraludon dáng vẻ có chút không đúng. Chỉ thấy một chùm đỏ ánh sáng. Chibana đem Duraludon thu hồi Pokeball. Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay. Khuếch tán ra đại lượng cực lớn hạt, khiến cho Pokeball không ngừng mở rộng. Chợt, Chibana dùng sức đem to lớn Pokeball ném mà ra. Pokeball mở ra, màu đỏ sậm cực lớn khí chàng đem trọn tòa sân bãi bao phủ. Đi thôi gờ mắc Duraludon. Ầm ầm, cửa cung sân thi đấu trên không chiếm cứ ám hồng vân đoàn. Truyền đến tiếng sấm giống như oanh minh. Khán giả ngửa mặt nhìn lên bầu trời, rung động trừng lớn hai mắt. Duraludon thân hình tắm rửa đỏ ánh sáng, không ngừng mở rộng, cuối cùng hình thành một tòa che khuất bầu trời nhà chọc trời. Gờ mắc Duraludon nửa người trên tựa như ký túc xá, cái bệ khổng lồ lại kiên cố. Cao chọc trời lâu cửa sổ phát ra crystal giống như ánh sáng. Gờ mắc Duraludon cao vút trong mây, đầu cao hơn cả tòa cửa cung sân thi đấu. Chỉ có thể dựa vào màn hình lớn thứ ba thị giác mới có thể thấy rõ toàn cảnh. Mau nhìn, Chibana tuyển thủ sử dụng gờ mắc hóa. Cột sáng chiếu sáng bầu trời đêm bên trong máy bay trực thăng. Nữ chủ chỉ đứng tại cửa khoang bên cạnh, cầm trong tay microphone, ống kính chuyển một cái. Hiện ra quái thú đồng dạng siêu cấp cự Duraludon. Úp úp úp úp, cả tòa cửa cung sân thi đấu bộc phát vô cùng sôi trào reo hò. Chibana người ủng hộ cùng kêu lên sao động tiếp ứng tuyệt. Hình thành phanh phanh phanh rung động. Chibana, Chibana, tại gờ mắc Duraludon trước mặt. Lục Dã cùng thanh tẩy râu tơm lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Không xong, Chibana gờ mắc Duraludon đã từng đánh thắng qua Lê Ông tiên sinh Dragapult. Nhất định sẽ thắng. Dồn ngóng nhìn sân bãi trên kia tung bay màu đen áo khoác. Phảng phất nhìn thấy Lê Ông kia che kín quảng cáo màu đỏ áo choàng. Ta tin tưởng Lục lão sư. Hắn nhất định sẽ thắng. Muốn lên. Chibana ngày bình thường tính tình ôn hòa, trong lúc đối chiến biểu lộ lại cực kỳ dữ tợn, thường xuyên làm người lên án. Hắn lại không có chút nào tự giác. Giờ phút này nhe răng trợn mắt, hai mắt lăng lệ, cực lớn sắt thép. Gờ mắc Duraludon cao vút trong mây nửa người trên bắt đầu lắc lư. Ngân sắc thân thể phát ra kim cương giống như quang trạch. Cái bệ đông ngồi hạ. Trong khoảnh khắc, mặt đất kích thích đá vụn. Cả tòa sân thi đấu vòng phòng hộ điên cuồng lấp lóe. Chợt, mặt đất hình thành một đầu sắt thép đường đi. Phóng tới râu tơm. Tất tất, không xong. Lạc bầy, tiểu lạc đồng học hô to không ổn. Đầu kia sắt thép đường đi trên nổi lên đại lượng cốt thép xi măng. Một khi ngạnh kháng xuống tới, thế tất sẽ bị cốt thép cùng xi măng trụ xuyên thủng thân thể. Khẩn cấp quan đầu, Lục Dã quát, Von Strick, thanh tẩy râu tơm nở rộ lóa mắt điện ánh sáng. Hình thành một đám dòng điện đối diện vọt tới cực lớn sắt thép. Tại cùng sắt thép đường đi trên nổi lên xi măng trụ chạm vào nhau lúc. Kia đám dòng điện vừa đi vừa về nhảy vọt, tránh đi tuyệt đại đa số cốt thép, thẳng tắp vọt tới gờ mắc Duraludon trước mặt. Bành, cho gờ mắc Duraludon tạo thành cực kỳ bé nhỏ tổn thương. Dòng điện bắt đầu trở về, ầm ầm, cực lớn sắt thép đâm vào Lục Dã trước mặt vòng phòng hộ. Thanh thế to lớn, cùng lúc đó, một đạo dòng điện từ phế tích bên trong cực tốc trở về. Lục Dã giơ lên Pokeball. Thu hồi râu tơm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.